Chương 85, đánh đến tận cửa đi huống chi mình cũng không phải một người tới đây, Trương gia này đối với chính mình mà nói, hoàn toàn không cần để vào mắt, thật sự không được còn có Trần Huyền cùng ẩn nấp ở âm thầm hóa thần cảnh tay chân Đỗ Huyền Thành, như thế nào cũng sẽ không khiến chính mình chịu thua thiệt. Bất quá Lục Vũ nhớ tới lần này ra mục đích, cảm giác hay là chính mình tự mình động thủ hảo, kiếp trước chính mình tuyệt phần lớn thời gian đều là tại luyện đan bên trong vượt qua, dù cho từng có chút tranh đấu, thế nhưng số lần rốt cuộc rất ít, hơn nữa nhiều khi cùng mình tranh đấu người tại biết mình thân phận, đều bó tay bó chân, trong lúc vô hình khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của mình cực kỳ khuyết thiếu, kiếp này nếu như muốn đi đại đạo chi lộ, khó khăn hiểm trở chỉ là bình thường, chỉ sợ mệnh treo một đường tình huống đều biết rất nhiều, nếu là mình không hề phương diện này nỗ lực tôi luyện một chút, dù cho công pháp tại thần kỳ, thần thông tại lợi hại, cũng khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu, thân thành cho kết cục. Nghĩ tới đây, gật gật đầu, nói, như thế là tốt rồi. Trương Lục hai nhà cách vốn không xa, có Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền thay đi bộ, cơ hồ là Lục Vũ vừa mới nói xong, đã đến địa phương. Mọi người nhao nhao dưới phi chu, hướng Trương ra chỗ nhìn lại. Lần này theo tới ngoại trừ Trần Huyền vị trận pháp sư này cùng bốn cái hộ vệ ra, còn có Lục Nam cùng Cơ Thanh Lược. Hai cái tiểu nha đầu thứ ba trước căn bản không có ra khỏi nhà đi xa, lúc này mới tới nơi đây, mặc dù biết lập tức chính là một hồi đại chiến, lại cũng không khẩn trương chút nào ý tứ. Nơi này ngoại trừ lạnh, hoang vu một chút, cũng không có gì đi. Lục Nam vừa xuất ra liền không nhịn được mở miệng nói. Cơ Thanh Nhược tương đối nhu thuận, thấy sư phó Lục Vũ tại Lục Uyên Chi dưới sự dẫn dắt, hướng cách đó không xa Trương gia bước nhanh mà đi, liền vội vàng kéo tay của Lục Nam, nói, tiểu sư cô. Chúng ta mau qua tới A. Lục Nam không thể gật đầu, cùng Cơ Thanh Nhược tay cầm tay tựa như dạo phố đi theo. Trương gia là xây dựng tại một tòa núi nhỏ thung lũng ở trong, ba mặt núi vây quanh, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong đình đài lầu các chẳng chị hấp dẫn, nhà phòng xá liên miên vô tận, càng có mỏng linh khí hóa thành sương mù lượn lờ ở giữa, bất kỳ xuất đạo nơi đây người đều sẽ cảm giác được đây là một chỗ tiên gia phúc địa. Chỉ là người tu chân tầm mắt bất đồng, tại Lục gia trong mắt mọi người. Trương gia này tuy chiếm diện tích không nhỏ, linh khí cũng rất mỏng manh, càng trọng yếu hơn là, phía ngoài phòng hộ pháp trận 10 phần đơn sơ, tuy Trương gia cũng là mấy trăm năm gia tộc, nhưng là từ không xuất hiện động huyền trở lên cao thủ, hơn nữa duy trì một tòa hộ sơn đại trận tiêu hao cũng không phải Trương gia có thể chịu được nổi. Điều này cũng thể hiện xuất gia tộc nội tình giá chênh lệch, phóng tới Thiên Vân Lục Thị, dù cho kém cỏi nhất phòng hộ pháp trận cũng phải so với hiện tại Trương gia dùng trận pháp mạnh hơn nhiều. Nhưng Trương gia người hiển nhiên sẽ không như vậy cảm thấy. Có kia mắt sắc Trương gia thủ vệ đã sớm thấy được có phi chu tới đây, nhanh chóng hồi báo tiến vào. Trên thực tế Trương gia rất nhiều người đã sớm phát hiện tình huống bên ngoài, nhưng nhất thời không người tổ chức, cho nên cuối cùng đều là kêu loạn chạy đến đối phó với địch. Ha ha, nguyên lai là Lục tộc trưởng, không biết hôm nay như thế nào may mắn tới ta Trương gia làm khách, đáng tiếc Trương gia cửa nhỏ nhà nghèo thật sự chiêu đãi không nổi Lục huynh, mong rằng Lục huynh thứ lỗi ra người Trương gia. Địa vị tu vi tối cao chính là một cái thoạt nhìn chừng 50 tuổi lão già, chính là Trương gia chỉ vẹn vẹn có hai vị phá hư hậu kỳ trưởng lão một trong Trương Khánh, một thân hắc y liễu, dáng người nhỏ gầy, sam trắng tóc cùng một đôi âm lãnh phảng phất như độc xà con mắt, làm cho người ta vừa thấy phía dưới sẽ sinh ra chút sợ hãi ý tứ. Trương Khánh vừa nhìn đối phương tới không ít người, liền biết lai giả bất thiện, bởi vậy mới mở miệng cũng không chút khách khí, đồng thời âm thầm quan sát bên ngoài Lục Uyên Chi mấy người. Lục gia tộc trưởng vội vàng rời đi Bắc Nguyên sự tình Trương Khánh là đã sớm biết, bất quá hắn cũng không lo lắng Lục Uyên Chi có thể mời được cái gì cứu binh, dù cho có thể mời đến, tin tưởng không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Lần nữa lúc trước, hắn đã sớm thông qua đủ loại con đường thăm dò được Bắc Nguyên Lục gia tình huống hiện tại, một cái thoát ly chủ nhà 500 năm lâu phân nhánh gia tộc, thậm chí tại gần nhất trăm năm đang lúc cùng chủ nhà đều không có bất kỳ dưới tình huống. Bắc Nguyên Lục gia còn có thể tìm đến cái gì cao thủ hay sao, lúc này chạy đến Trương gia tộc người lại là không ít, tuy lộn xộn, nhưng từng cái vênh váo tự đắc, vẻ mặt khinh miệt nhìn đối diện Lục Vũ đám người. Hừ, Trương Khánh, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ngươi Trương gia đem con ta đánh thành trọng thương, càng lấy thủ đoạn vô sỉ phá hư ta Lục gia nghề nghiệp, hôm nay nếu ngươi không cho ta Lục gia một cái hài lòng nói rõ, cũng đừng trách ta Lục gia tâm ngoan thủ lạt. Lục Uyên Chi tuy đứng sau lưng Lục Vũ, lúc này lại là trước hết nhất mở miệng nói chuyện. Lúc này có Thiên Vân Lục Thị cho hắn làm hậu thuẫn, nói chuyện lên đến tự nhiên lực lượng 10 phần. Im ngay nho nhỏ một cái Lục gia tính vật gì, đừng nói đả thương con của ngươi, cho dù giết đi, ngươi Lục gia lại có thể như thế nào đây. Trương gia một vị chừng 20 tuổi người trẻ tuổi tiến lên một bước, mở miệng nói. Lời này nói cuồng vọng đến cực điểm, cho dù là Lục Vũ vị Lục gia này thiếu chủ nghe xong cũng là nhíu mày, thấy Trương gia người một bộ đương nhiên bộ dáng, liền biết Trương gia hiện giờ không có sợ hãi, âm thầm trong lòng hừ lạnh một tiếng, không đợi Lục Uyên Chi mở miệng, liền nói, bớt sáng ngôn, nếu như Trương gia chư vị xem thường ta Lục gia, vậy hãy để cho tại hạ lĩnh giáo một chút, nhìn xem Trương gia dựa vào cái gì như thế tùy tiện, hắn không phải là thích nói nhảm người, vừa mới nói xong. Không đợi đối phương trả lời, giơ tay liền một trường, một đạo nhàn nhạt quang ảnh hình thành chỉ có trưởng thành cỡ lòng bàn tay chân nguyên trưởng lực đã hướng vừa rồi ra mặt người trẻ tuổi kia đập. Một trường này cũng không phải cái gì thần thông, cũng không có ẩn chứa đặc biệt gì huyền ảo bí pháp, thuần túy là lấy chân nguyên pháp lực ngưng kết xuất một kích, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Người tuổi trẻ kia thấy cũng không biết sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng, lần nữa về phía trước vài bước, đồng dạng đánh ra một cái chân nguyên trường lực, hiển nhiên là muốn cùng tên không kiến thức này đâu xuất hiện tiểu tử đưa nở dê manh mối. Lục Vũ mặt lạnh lấy không thèm để ý chút nào, tại kích thứ nhất xuất thủ, đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng liên tiếp đánh ra, thời kỳ khoảng cách cực ngắn, bởi vậy đệ tam trưởng phát ra, đệ nhất trưởng mới cùng đối phương phát ra trưởng lực chạm vào nhau. Ba nhờ một tiếng trầm đục, song trưởng giao kích chỗ, cường đại chân nguyên pháp lực đem nơi này không gian đều chấn trở thành trạng thái chân không, cuồng bạo kinh khí giống như đem phương viên mấy trượng chi địa sống sờ sờ áp suất một cái hô to. Chỉ là này vẫn chưa xong, Lục Vũ kích thứ hai, đệ tam kích theo sát mà đến, chẳng những không có chút nào chịu trước một trưởng lực phản chấn ảnh hưởng, ngược lại đem tán giật chân nguyên pháp lực hấp dẫn qua, cũng lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa về phía trước đánh tới. Đối diện Trương gia mọi người thấy vậy đều là biến sắc, Trương Khánh rốt cuộc là phá hư hậu kỳ cao thủ, đợi đến đệ nhất trưởng giao kích, lập tức phát hiện không ổn, bởi vậy lập tức mở miệng nói, Trương Lăng, mau tránh, cái này gọi là Trương Lăng người trẻ tuổi tuy không phải là con trai của Trương Khánh, nhưng cũng là gia tộc trực hệ, xem như hắn tôn bối phận, lại càng là Trương gia chỉ vẹn vẹn có mấy cái tư chất 10 phần xuất chúng đệ tử một trong, vài ngày trước lần kia xung đột, đem bác Nguyên Lục gia thiếu tộc trưởng đánh thành trọng thương chính là Trương Lăng này, có lẽ là lần trước sự tình để cho lòng hắn sinh kiêu ngạo chi tâm, lúc này mới không chút nào đem Lục Vũ để ở trong lòng. Chỉ là lời của hắn hay là đã chậm, chẳng quản Trương Lăng cũng liên tục đánh ra hai pha tờ uy lực không chút nào yếu trường lực, thậm chí tại cuối cùng còn nghĩ trên người phòng ngự phụ lục kích phát, thế nhưng đợi đến Trương Khánh tiếng nói hạ xuống xong, cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ đạo thứ hai trường lực mà thôi, ngược lại khiến cho cuối cùng một đạo trường lực uy lực càng lớn, trực tiếp vỗ tới trên người Trương Lăng. Chỉ thấy trên người Trương Lăng phòng ngự linh quang liền một cái hô hấp cũng không có thể kiên trì ở, hơn nữa cường đại quán tính để cho Trương Lăng liền trốn cũng không kịp, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, Trương Lăng A phát ra hét thảm một tiếng, cả người phảng phất như đạn tháo, bị đánh lăng không bay lên, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, lan lộn đập lấy 7-8 cao y Trương gia tộc trên thân người, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trương Lăng sau khi rơi xuống rất sinh tử không biết, bị đụng ngã lăn mấy người cũng đều là chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, có thể thấy Lục Vũ cuối cùng một trưởng uy lực như thế nào. Trương Khánh không có ngờ tới Lục gia xuất thủ người trẻ tuổi tùy ý một kích, liền có loại thủ đoạn này, thế cho nên hắn liền viện thủ cũng không kịp. Lục Vũ xuất hiện ở tay lúc trước đã sớm tính kế hảo hảo, này ba trưởng tuy không có gì không nổi trò, nhưng là có cái xưng hô, gọi là phi hoa trục nguyệt, lấy chính là thoạt nhìn ba trưởng tựa hồ không có gì bất đồng, thế nhưng một khi chịu trở ngại, như vậy đằng sau hai trưởng sẽ một trưởng so với một trưởng nhanh, chẳng những nhanh, còn có thể đem phía trước trưởng lực hấp thu cường hóa, khiến cho công kích mình càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Biện pháp này hay là Lục Vũ kiếp trước chưa tha nhờ danh, tại một vị tán tu vị trí tới, về sau nhưng vẫn không dùng như thế nào qua, không nghĩ tới hôm nay lần nữa sử dụng, hiệu quả lại tốt như vậy, liền bản thân hắn đều có chút ngoài ý muốn, cảm thấy người của Trương gia có phải hay không quá yếu. Trương Khánh mặt âm trầm phân phó một tiếng, gọi người tới cứu chỉ những người này, bên kia cuối cùng chạy tới Trương gia một vị khác trưởng lao Trương Đức lại là giận dữ, không nói một lời, giơ tay liền một đạo thanh sắc kiếm quang hướng về Lục Vũ vọt tới. Lục gia hộ vệ thấy vậy nhất thời giận dữ, những người này đều là Lục gia tinh nhuệ nhất hộ vệ, tu vi vốn là phá hư cảnh trung kỳ trở lên, bằng không làm sao có thể làm được thiếu chủ hộ vệ. Lúc này thấy Trương gia có người dám đánh lén thiếu chủ, nơi nào sẽ khách khí, nhao nhao thú nhận pháp bảo, vận chuyển chân nguyên, muốn xông lên. Lục Vũ mắt thấy thanh sắc kiếm quang chém tới, lại là mục quang sáng ngời, chỉ là mở miệng nói một câu, ta tới, sau đó liền thấy một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang bay vút, đây là Lục Vũ trong tay duy nhất một thanh phi kiếm, phẩm chất tam phẩm pháp bảo, tính toán là Lục gia cất chứa bên trong một bả vô cùng không tệ phi kiếm, chỉ là Lục Vũ cũng không quá để ở trong mắt, chỉ luyện hóa được sự tình, cũng không trở thành chính mình vốn tên là pháp bảo tới tế luyện, bằng không uy lực tự nhiên sẽ càng thêm đề thăng. Nhưng ngay cả như vậy, cái thanh này tên là Xích Viêm Phi Kiếm vẫn như cũ là một bả hiếm có hảo kiếm, mới vừa xuất hiện, liền có một cô nóng bỏng chi khí tràn ngập, không sai chút nào đem kia đánh út lại thanh sắc phi kiếm nhẹ nhõm chống đỡ. Trần Huyền là mơ hồ minh bạch Lục Vũ ý nghĩ, hắn biết chắc nói, đang âm thầm còn có vị hóa thần cảnh đại cao thủ tại chăm sóc, bởi vậy phất tay ngăn lại một đám hộ vệ, nói, thiếu chủ có thể ứng phó, nếu có không hiệp, ta thì sẽ xuất thủ tương hộ thiếu chủ rốt cuộc rất ít tranh đấu, có thể nhiều tranh đấu mấy lần, gia tăng chút đấu pháp kinh nghiệm cũng là chuyện tốt.